Quick and Snow Show. Everybody, các bạn có tin trên đời này có phép màu nhiệm không? Hãy tin đi, cuộc đời vẫn còn phép nhiệm màu. Nhưng sự nhiệm màu vĩ đại nhất chính là chỗ mỗi chúng ta đều có thể mang lại một phép nhiệm màu nào đó cho một ai đó trong đời. Một lời an ủi hay thậm chí chỉ im lặng lắng nghe, một lời khen đúng lúc, vân vân. Tất cả đều có thể biến mặc cảm thành sự tự tin, biến khó khăn thành nghị lực, biến tuyệt vọng thành ý chí cho mỗi người tìm lại được chính mình và tự đổi thay trên bước đường chinh phục hạnh phúc. Này Quyết ơi, chỉ có một lời khen cũng có tác dụng màu nhiệm như vậy á? Tất nhiên, nếu lời khen nó đúng lúc. Đúng lúc hay không thì Snow không biết, nhưng tiện gặp Quyết đây thì Snow cũng muốn làm một phép nhiệm màu cho Quyết. Ví dụ như Snow muốn khen mái tóc của Quyết chẳng hạn. Sao? Tóc tôi đẹp lắm hả? Ừ, mà Quyết làm cách nào để cho nó bếp em bệt như thế kia? Nếu không phải là người quen lâu năm của Quyết thì Snow đã nghĩ rằng phải một tuần nay Quyết không dội nước cho nó ấy. Thật là lạc hậu, Snow không biết là mái tóc bếp mượt như tôi bây giờ đang rất là hot rồi. Nhìn thử ngoài đường xem, bây giờ thanh niên họ để tóc thế nào? Một chàng trai được coi là điển trai là phải như thế này này. Anh ấy có một đôi mắt một mí kiểu Hàn Quốc, nụ cười ngây thơ, và nhất là mái tóc bết lại thành từng món. Ôi em cảm anh ấy biết bao, anh ấy đẹp trai biết bao. Và cô bé này dễ tính biết bao vì đã cảm được một mái tóc bết thành từng món. Anyway, Snow không có ý kiến gì hơn nữa, Snow chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi, đó là play tặng anh chàng tóc bết và cô bé bằng lăng mùa đông 2000 ca khúc No Promises của Shane Watts. Cô mong cho mái tóc bết sẽ còn là mốt thời thượng dài dài để Quyết có cơ hội tìm một bằng lăng mùa đông nữa cho riêng mình. Doing things that we love. Every time you're near, I feel like I'm in heaven, feeling high. I don't want to let go, girl. I just need you to know. No promises, baby, now I need to know the time. I just wanna die in your arms. Here tonight, baby, when we are together, doing things that we love. tớ rất tin tưởng. Khi nói chuyện với cậu tớ cảm giác như là được che chở. Cậu giống như là một người mà luôn làm cho tớ cảm thấy rất an toàn. Khi tớ nói chuyện với cậu thì thật là nói thế nào, thật là hạnh phúc. Dù những lần nói chuyện với cậu thật là ít ỏi nhưng mà nó làm cho tớ cảm thấy rất để lại cho tớ có một điều gì đó rất là sung sướng. Tớ không biết nói gì cả, chỉ cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã dành cho tớ những tình cảm đó. Cảm ơn cậu vì tất cả. Cảm ơn cậu. Và đây là ca khúc Breathe của Anna Nelly. Can you help me unravel my latest mistake? I don't love him. Winter just wasn't my season. Yeah, we walked through the door so accusing. Their eyes like they have any right at all to criticize it. But Chris, you're all here for the very same reason. Cause you can't jump the track. We're like cars on a cable and life's like an hourglass glued to the table. No one can find the rewind button, girl. So cradle your head in your hands and breathe. Just breathe. Oh, since maybe October of last year. Here in town you can tell he's been down for a while, but my God, it's so beautiful when the boy smiles on a hold him. Maybe I'll just think about it. Cause you can't jump the track. We're like cars on a cable and life's like an hourglass. No one can find the rewind button, boys. The cradle your head in your hand. And breathe, just breathe. Oh, breathe, just breathe. There's a light at each end of the tunnel you shout, cause you're just as far in as you'll ever be out. These mistakes you made, you'll just make them again if you only dug in and around. 2 a.m. and I'm still awake writing a song. If I get it all down on paper, it's no longer inside of me, threatening the life it belongs to. And I feel like I'm naked in front of the crowd, cause these words on my diary screaming out loud. And I know that you'll use them however you want to, but you can't jump the track. We're like cars on a cable and life's like an hourglass glued to the table. No one can find the rewind button now. You're saying it if you understand. And tớ và cậu sẽ không bao giờ ngỏ lời, chỉ cần một cái siết tay, một nụ cười, một ánh mắt đồng cảm. và chúng mình là bạn. Tớ tìm thấy trong mắt cậu để tớ thấy những điểm tốt tớ và cậu đang có, để tớ thấy mình cần học tập ở cậu, bởi cậu không bao giờ là chiếc gương nịnh hót. Tình bạn của chúng mình không phải là thời trang, vì thế nó không bao giờ lỗi thời là cậu. Bọn mình chẳng cần giả tạo một tình bạn đẹp và cá tính, bởi tình bạn là tự bản thân và là một thứ tình cảm trong vắt. Cậu học không xuất sắc nhất lớp, và tớ cũng chẳng phải hoa khôi của lớp, nhưng tớ và cậu luôn tự hào bởi cậu có những điều mà tớ không có, và tớ cũng vậy. Tớ không thay đổi để được chơi với cậu, nhưng tớ hoàn thiện hơn từ khi có cậu, và thật hạnh phúc khi cậu luôn ở bên cạnh tớ. Chúng ta vừa nghe những lời tự sự về tình bạn của cô nàng đẹp trai 188@yahoo.com gửi đến Kiều Ngọc Quý lớp 11N Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, Vinh, Nghệ An. Và cùng với đôi bạn này thì chúng ta sẽ nghe một ca khúc thật hay. Quyết chọn đi nào. Mà sao ngồi ngẩn người ra thế? Tôi nghĩ mình đã làm gì để chơi không cho tôi một tình bạn đẹp, không cho tôi tự hào về một người bạn nhỉ? Thôi, đành quay về kiếp gia đình và thực hiện công việc của mình. Và đây là ca khúc All About You. Yesterday you asked me something I thought you knew, so I told you with a smile, it's all about you. Then you whispered in my ear and you told me to say you made my life worthwhile, it's all about you. Du học đại học ạ, với lời nhắn là em trai chúc điều tốt đẹp nhất đến với chị gái, chúc chị gái có một cuộc sống hạnh phúc và dù có chuyện gì xảy ra thì mãi mãi nhớ về em. Cảm ơn anh chị ạ. Và đây là ca khúc This Is The Last Time của Keen. Never do something out of your eyes. Thư cục Nguyễn Danh Thức, nickname chẳng lẽ gạch dưới anh yêu em, gạch dưới 7704@yahoo.com. Thảo à, giờ này em đang làm gì vậy? Ta biết rằng từ lâu em đã không còn quan tâm đến ta nữa. Ta cũng biết bên em đã có bạn của ta. Ta tự hỏi, có lẽ ta phải quên em thôi. Đã bao đêm lo lắng bên bài vở cho kỳ thi đại học, ta không còn thể nhớ em nữa. Nhưng hôm nay, nỗi nhớ lại ập đến. Ta không biết làm gì, chỉ biết viết thư cho Quick và Snow. Em chắc đã tìm được niềm vui mới. Ta ngỡ ngàng mới như ngày hôm qua. Ta tiếc ngẩn ngơ về kỳ thi đại học, về những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Nỗi buồn rồi sẽ vơi đi, cạn khô khi ta tìm được niềm vui mới. Tất cả đã qua đi như một giấc mơ. Ta thèm lắm một cái nắm tay, một nụ cười, ánh mắt chan chứa yêu thương. Ta sợ rồi đến một ngày ta sẽ quên em thật sự, sẽ không còn thấy thương yêu và trân trọng những kỷ niệm về em nữa. Nhưng ta thật sự muốn nói với em một điều, mong em hạnh phúc. Một chuyện tình buồn đúng không Quýt? Nhưng chắc là nó đã từng rất đẹp. Và vì rất đẹp nên khi đổ vỡ, người ta càng đau. Những dòng kết của bức thư bạn Nguyễn Danh Thức viết: giờ đây em đã thoát ra khỏi nỗi niềm của chuyện ngày xưa, nhưng vẫn còn ngỡ ngàng nhiều lắm anh chị ạ. Em vẫn còn yêu người ấy nhiều đến mức chỉ có thể làm anh của người ấy thôi, không thể dứt bỏ hẳn người ấy được. Em nhờ chương trình gửi ca khúc All My Life của Kaysin Jojo tới người ấy có nickname là Vì Sao Do Dự gạch dưới 1789@yahoo.com cùng lời nhắn: em gái à, hãy sống tốt em nhé. Anh trai này luôn dõi theo bước đường của em gái đấy. Này Quick, Snow chắc rằng chàng trai Nguyễn Danh Thức đã khóc khi viết bức thư này đấy. Quick không nghĩ thế không? Nếu thế thì cũng có làm sao, đàn ông thì không được khóc à? You burn my life away. Sau hơn một tháng trời chờ đợi hồi âm của anh chị, hơn một tháng rồi anh chị à. Nhân lần này em xin anh chị gửi cho em và cũng như các bạn lớp 93 trường trung học cơ sở Phan Chu Trinh Chiên Khánh bài hát Em Rất Cảm Ơn ạ. Và đây là ca khúc 2 của James Blunt. Các bạn thân mến, Quick và Snow nhận được một bức thư rất dài, 6 trang giấy của một cô gái đang làm việc tại Bình Dương. Đọc xong bức thư này, Snow thực sự thấy cảm phục nghị lực của cô ấy, một người đã mất mẹ từ năm 17 tuổi phải đi làm để nuôi anh trai và em gái đi học. Cuộc sống trong gia đình thiếu vắng người mẹ thật trống trải, khó khăn, nhất là khi người cha lấy vợ mới. Ba anh em nhà họ đã có khoảng thời gian vô cùng khổ sở vì người mẹ kế không phải là một người mẹ hiền. Dân gian ta đã có câu, mấy đời bánh đúc có xương. Thôi đi Quýt, cũng nhiều khi bánh đúc có xương lắm đấy này nha. Được rồi, Quýt biết thế. Nhưng chuyện đó lại lúc khác. Bây giờ quay trở lại với chuyện của cô bạn gái ở Bình Dương cái đã. Cô bé có nickname là 76421 ở số điện thoại 098552... Suốt 4 năm xa nhà đi làm, 76421 luôn thương nhớ anh trai và em gái. Cô tự nhận về mình trách nhiệm của một người mẹ, lo lắng nuôi nấng hai anh em. Giờ đây khi mà anh trai đã chuẩn bị lập gia đình và em gái sắp vào đại học, thì 76421 có ý định xuống tóc đi tu vì cô thấy rất thích cuộc sống yên tĩnh và thanh tịnh. Quyết thì cho rằng 76421 nên ở lại và tiếp tục đi làm, tiếp tục sống cuộc sống của một cô gái 21 tuổi. Bạn nhiều nghị lực, bạn xinh xắn và nhất là bạn lại có một tấm lòng nhân ái bao dung như vậy. Chắc chắn bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho bản thân, bạn xứng đáng được hưởng điều đó. Thực ra thì hạnh phúc đã gõ cửa trái tim của 76421 từ nhiều năm nay, nhưng cô ấy không dám nhận, có thể do thấy mình còn nhiều trách nhiệm với gia đình, có thể là do rụt rè. Tóm lại là cô ấy đã để cho hạnh phúc ra đi và bây giờ lòng đầy nuối tiếc. Có một lời nhắn của 76421 gửi tới 1221411 Cao đẳng Kỹ thuật Mỏ Yên Thọ Đông Triều Quảng Ninh. 1221411 à, mình sẽ vượt qua được tất cả, thời gian sẽ làm mình nguôi ngoai, chúng mình sẽ là bạn tốt của nhau. Chúc 1221411 vượt qua được những chướng ngại của cuộc sống. Thủ ấu thơ ấy sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp của chúng mình. Cùng với đó là ca khúc Unforgivable Sinner của Dean Martin. All the feelings that you hide, gonna tear you up inside. You hope she knows you try. Falls you around away, and you wake up soaking wet. Cause between this world and your body, there is a face you hope to see. You're trying to Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Xin chào em Quick từ rất lâu. Đây là lần thứ hai em gọi đấy. Em gọi đến chương trình, lần trước không đáp ứng, em rất buồn. Này, em đang chán, cả nhà không quay ở nhà nên không biết mình gọi đến chương trình, xin được đáp ứng lần nữa. Em mong anh chị sẽ đáp ứng cho em một bài hát của Quest Night và gửi đến các chị Đình Thanh Huyền, Blue và Mèo Tình Yêu Của Tôi, và gửi lời nhắn chúc mừng sinh nhật đến học trò Tâm Ngơi 2008. Em xin cảm ơn anh chị. Và đây ca khúc We Raise Me Up của Westlife. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Đọc các bạn nghe câu chuyện của một trái tim đang yêu. 12 giờ đêm em ngồi đây như bao đêm khác, sắp thi rồi mà. Còn anh giờ này chắc anh đã ngủ rồi. Trong giấc mơ của anh có em không nhỉ? Đêm nay Sài Gòn lại mưa, những hạt mưa nhẹ như đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em không thể tin nổi mình đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đơn giản bởi vì em nghĩ mình không thể yêu thêm một lần nào nữa. Em nghĩ trái tim mình đã tan nát sau mối tình đầu tiên. Chính anh đã làm em thay đổi, giúp em vượt qua những tháng ngày đau khổ triền miên. Anh đã đến bên em thật dịu dàng, chân thành, sưởi ấm trái tim em. Em chưa từng thấy ai kiên trì như anh. Anh đã yêu em mà không cần đáp lại. Và rồi em cũng yêu anh. Mỗi giây phút trôi qua, tình yêu của em lại lớn lên. Em rất hạnh phúc khi ở bên anh. Lúc nào em cũng cười khi nghĩ về anh. Anh đã làm em yêu anh nhiều quá rồi. Anh hãy ngủ ngon nhé. Và hãy là người đàn ông của đời em. Hãy nghe bài hát mà em tặng anh. Và em còn muốn nói rằng, anh à, phía trước là con đường khó khăn với cả hai đứa mình. Nhưng em tin chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Bởi chúng ta yêu và sẽ mãi yêu, phải không anh? Anh sẽ luôn ở bên em dịu dàng như vậy nha. Và tên của anh ấy là Lê Văn Minh, ngân hàng Đắc Cơ Phước Long Bình Phước. Cùng đó là ca khúc You Were Meant For Me của Chu. I hear the clock, it's 6 a.m. I feel so far from where I've been. I grab my A's and my pancakes too. Got me to search everything but you. I break the yolk to make the smile easy. I kinda like it in my brand new place. I wipe the spots up over me. Don't leave the keys in the door. I never put a towel on the floor anymore. Cause dreams last for so long. Even after you're gone, for a walk. She sold a cup of coffee, but she didn't want to talk. So I picked up the paper. It was more bad news. My heart's been broken, my table been yours. Put on my coat in the pouring rain. I saw a movie, it just wasn't the same. So it was half the old. I was sad and it made me miss you. Oh, so bad. No show.